đang đọc truyện Hồ Bỉ Chánh. Xin mời quý vị nghe kỳ 7 tác phẩm Tại Tôi của nhà văn Hồ Bỉ Chánh, sáng tác vào năm 1938, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Chân Như, Kiều Loan, Trần Anh, Hải Triều và Nam Anh. Cảm ơn sự góp tiếng của Trần Thiện và Trần Vinh. Dì trong mình đã mang sẵn bệnh lao, nay gặp sự buồn rầu dồn dập, nên bệnh càng ngày càng thêm hoại. Cô Nhung chết chưa được 5 tháng, thì Như Thạch ốm như tàu lá, không thể đi dạy học được nữa, chàng biết. Không sống lâu được, nên một đêm chàng nằm thao thức, trong trí nhớ đường này nẻo nọ. Rồi chàng ngồi dậy đốt đèn viết một bức thơ, gửi về cho mẹ mà thưa cho mẹ hay. Mình sắp chết và xin mẹ tha lỗi. Thơ gửi đi rồi thì bệnh càng nặng thêm hoại. Cách 10 bữa sau, Như Thạch nằm liệt. Từ Cường có đến thăm thì chàng nằm nói chuyện chứ không dậy nổi. Một buổi chiều, chị Thì, Bồng Thanh Nguyệt lại thăm. Như Thạch ngó con rồi khóc chứ không bồng con được. Đêm ấy, chàng ráng ngồi dậy, đi lại bàn chiếc, lấy giấy viết, ngồi viết trót 2 giờ đồng hồ. Viết rồi chàng lấy một cái bao thơ lớn bỏ vô, lại soạn giấy tờ trong tủ lấy 3 tờ khác và đút vô đó nữa. Dán bao thơ kín đáo, lại lấy bánh kiến gắn thêm phía sau cho chắc chắn rồi mới viết mấy hàng chữ ngoài bao. Chàng viết rồi thì mệt đuối, nên lần đi lại bộ dáng mà nằm, để cái bao thơ hồi nãy giữa bên mình. Qua ngày sau, Như Thạch biểu thằng Sung là đứa tớ ra trường Văn Thế đón mời Từ Cường vô cho chàng nói chuyện. Từ Cường mỗi ngày đều vô, một lần đặng lo thuốc men cho bạn, biết bạn không còn sống lâu được nữa nên được tin mời thì lật đật vô liền. Như Thạch thấy Từ Cường thì sai thằng Sung đi kêu chị Thì, Bồng Thanh Nguyên lại. Từ Cường kéo ghế ngồi một bên Như Thạch và hỏi: Bữa nay anh nghe trong mình có khỏe hơn hôm qua hay không? Tôi mệt lắm, chắc giờ chết đã gần tới rồi. Tôi coi anh còn tinh thần nhiều, chưa chết đâu. Xin anh hãy dưỡng lòng đừng lo sợ. Nếu tôi còn tinh thần nhiều, ấy là vì tôi còn chút nợ đời bận lòng tôi, nên tôi nhắm mắt chưa có được. Như Thạch nói mới mấy câu mà đã mệt nên nằm yên. Từ Cường thấy vậy không muốn nói chuyện nữa, nên định đứng dậy. Như Thạch khoát tay, tỏ ý muốn Từ Cường cứ ngồi đó. Chàng nằm nghỉ một chút rồi nói tiếp: Tôi mời anh vô đây là vì tôi có một tâm sự cần phải tỏ gốc với anh. Anh cứ nói đi, tôi sẵn lòng nghe. Khi mới quen nhau, tôi có tỏ cho anh biết rằng vì tôi theo cái thuyết tự do kết hôn nên bà già tôi giận, không có thèm nhìn tôi là con. Phải, anh có nói với tôi rồi. Cách 10 bữa trước, tôi biết tôi sẽ chết gấp, nên tôi có viết thơ tự giả và xin lỗi bà già tôi. Tôi có nói tôi có một đứa con. Như bà già tôi còn nghĩ tình máu thịt, thì cho người lên đem về mà nuôi. Chứ hễ tôi chết rồi, con tôi nó sẽ bơ vơ vô gia đình vô thân tộc. Thời bữa nay mà không có thấy tin tức gì hết, chắc bà già tôi bỏ đứt tôi mà cũng không có thèm nhìn con tôi. Sợ thơ lạc hoặc dưới nhà không biết anh ở đâu mà kiếm. Thơ không có thể lạc được, lại trong thơ tôi biên chỗ tôi rành rẽ. bà già tôi còn giận nên tuyệt luôn. Có lẽ xưa nay anh đã thấy rõ cái thái độ của tôi. Tôi thung dung chờ ngày chết, chẳng có lo sợ chút nào hết. Tôi chỉ buồn có một việc là khi tôi chết đi rồi, con thanh nguyên của tôi đây rồi, tôi bỏ nó cho ai? Xin anh đừng thêm lo, đến giờ cuối cùng phải để trí cho bình tĩnh. Nếu không ai nhìn nhận con thanh nguyên thì tôi lãnh nuôi cho. Như Thạch mở cặp mắt tròi hỏi, mà ngó Từ Cường rồi cười nói tiếp. Tôi cảm tình anh lắm. Nếu được như vậy thì tôi chẳng còn chút gì bận lòng nữa. Tôi mời anh vô đây là có ý muốn nói chuyện đó với anh. Hôm nay tôi không nói là vì tôi còn tưởng má tôi, hoặc chỉ tôi lên đem nó về nuôi. Ôi chiều hôm qua, chị vô bồng con tôi lại, tôi thấy mặt nó, rồi tôi nhớ ở dưới nhà không ai lên, thì tôi cảm động hết sức. Đêm mỗi hôm, tôi không có ngủ được. Tôi đang ngồi viết một tờ di ngôn mà để lại cho con. Nếu anh sẵn lòng thế cho tôi mà nuôi dùm con tôi, thì tôi giao giấy tờ trong bao thơ này cho anh. Xin anh cất dùm. Chừng nó được 18 tuổi, có đủ trí khôn, rồi anh sẽ trao cho nó. Tôi hứa chắc với anh rằng tôi sẽ hết lòng nuôi con Thanh Nguyên cũng như anh nuôi vậy. Anh hãy an tâm, đừng lo chi hết. Cảm ơn anh. Như Thạch lấy cái bao thơ niêm hồi hôm đưa cho Tự Cường, rồi ngoắc chị Vú biểu đem Thanh Nguyên lại, chàng ôm đầu con hung mà nói. Tôi, cha từ già con, tên con là Thanh Nguyên, dạy chừng con khôn lớn, con phải trong sạch như nước trong nguồn, đừng nhiễm một chút bụi trần nào hết. Tuy cha chết, nhưng mà con đã có cha khác lãnh nuôi con, dạy con, cũng như cha còn sống vậy. Con không đến nỗi thất dưỡng thất giáo đâu mà lo. Đây, tôi giao con tôi cho anh đây. Xin anh lãnh lấy. Con đừng có buồn. Ba sẽ thương yêu con, bảo hộ con, cũng như cha đẻ của con vậy. Thanh Nguyên không hiểu chi hết. Nó thấy lộn xộn, thì nó ngó Như Thạch, rồi ngó Từ Cường, ngó quanh quất, rồi lại chạch miệng cười hịt hạt. Như Thạch phỉ tình nên nằm thơ thới bộ bớt mệt. Thanh Nguyên đòi bú nên chị Vú lãnh lại và bồng đi ra ngoài. Từ Cường hỏi Như Thạch, anh còn muốn nhận điều gì nữa không? Còn tôi xin anh hai điều này. Thứ nhất, tôi chết rồi thì anh phải giấu con Thanh Nguyên mà nuôi. Dù bà con thân thuộc của tôi năn nỉ thế nào, anh cũng đừng cho họ lãnh. Thứ hai, nuôi con Thanh Nguyệt thì anh đừng cho nó biết căn nguyên của nó. Anh cứ xưng anh là cha đẻ nó. Chừng nào nó đúng 18 tuổi, anh sẽ đưa cái bao thơ cho nó. Nó đọc tờ di ngôn của tôi, rồi nó liệu định thế nào, tự ý nó. Tôi sẽ làm y theo lời anh dặn. Còn về cách giáo dục như anh có dặn điều gì chăng? Như Thạch nằm ngẫm nghĩ một chút mới đáp rằng. Anh quan thông triết lý, tâm lý học. Dạy dỗ con Thanh Nguyên. Tôi ưng để cho anh tự do mà liệu định. Tuy vậy mà tôi xin anh. Dù anh khiến cho nó đi trường nào, anh cũng ra công sửa dỗ cái óc nó cho nó trong sạch, cho cao thượng, đừng cho nhiễm những thành kiến ủ bại của xã hội. Từ Cường gật đầu vừa cười vừa nói. Tôi khen anh lắm, đến ngày cuối cùng mà anh không nao lòng, không đổi chí. Tôi sẽ ráng sửa chí con Thanh Nguyên giống như chí của anh. Như Thạch nghe mấy lời thì hớn hở, tuy hấp hối mà mặt còn tỉnh táo lắm. Từ Cường không nỡ lìa bạn, nên viết giấy rồi sai thằng Sung đem ra trường xin phép hiệu trưởng, đặng ở lại đó cho Như Thạch vui lòng. Đêm đó, Như Thạch thắt hơi. Từ Cường đứng lo tống tán, chàng cài ông hiệu trưởng trường Vân Thế, đứng cá phó dùm cho thiên hạ hay, Như Thạch chết. Bởi vậy tờ cá phó này không giống với tờ cá phó khác thường, nên không có biên tên cha mẹ, anh em, vợ con. Nhờ tờ cá phó ấn hành trong nhật báo, nên ông huyện khoan hay, bữa tống chung, ông có đến dự lễ với ông hiệu trưởng và các giáo sư trường Vân Thế. Ông hội đồng quyền ăn cơm trưa rồi, thầy ra đứng trước cửa thềm xỉa răng và ngắm cảnh vật. Tên trạm làng đem tờ nhật trình, Lục Tĩnh lại phát cho thầy. Thầy lấy tờ nhật trình rồi thủng thẳng trở vô nhà. Thầy đốt một điếu thuốc rồi kéo ghế, ngồi và mở nhật trình ra coi. Thầy mới coi một chút, thì vùng đứng dậy, ngó của hội đồng đứng ngồi trên gián phía trong mà la lớn rằng: Trời đất ơi, thằng Thạch nó chết rồi. Cô hội đồng chứng hững hỏi: Thạch nào? Thằng Thạch của chị cá cho Thạch nào? Ê, cha chả, chết hồi nào ở đâu? Nhật trình nói chết tại Bà Chiểu, chết đêm hai tây, qua bốn tây chôn. Bữa nay mấy tây? Bữa nay năm tây, chôn hôm qua rồi, không nản quá. Tôi sợ Thạch nào đó, chứ thằng ba còn nhỏ. Lại nếu có đau thì nó cũng cho mình hay chứ. Nó mà, Nhật trình nói rõ ràng. Lý Như Thạch giáo sư trường Dân Thế thì là nó cho ai? Bất nhân dữ không? Vậy mà xưa rày, tưởng nó giận chị cả, nó trở ra ngồi bắt chứ. Thì lúc nó mới đi, nó có gửi về cho tôi một cái thơ. Nó không có nói nó sẽ đi đâu. Tôi cũng tưởng nó dắt vợ nó ra bắt, chứ ai về nó ở trên Bà Chiểu. Không có biết chị cả hay rồi chưa nữa. Chắc là chị chưa hay. Nếu hay lẽ nào chị không có cho mình hay, để tôi vô trọng chị coi. Cha chả, chị hay đây chắc chị giàu lắm à. Vậy rồi sáng con mắt chị, có một đứa con trai mà ở nghiêm khắc với nó quá lẽ. Mình đi vô trọng đi, tôi cũng đi nữa, vô thăm chị một chút. Thầy hội đồng không kịp thay đồ, thầy lấy nón trắng đội lên đầu, rồi cầm tờ nhật trình ra đi. Cô hội đồng cha dụ đi theo, cũng không thay áo đổi quần kịp. Bữa trưa, bà cá Kim nằm ngửa trên bộ gián, dựa cửa sổ phía trước bị con Tí nhổ tóc ngứa. Hữu Nghĩa ăn cơm rồi dắt vợ con xuống ghe, đi vô làng Định Môn thăm ruộng. Tôi tớ đều làm việc ở nhà sau, nên phía trước vắng teo. Từ ngày Như Thạch bị đuổi đi rồi, thầy hội đồng quyền phiền bà cả và ghét vợ chồng Hữu Nghĩa nên thầy ít vô. Bữa nay, thầy buồn mà bực tức nữa, nên bước lên thềm, thầy đi mạnh chân, tiếng dậy kêu lớn. Bà cả giật mình, lồm cồm ngồi dậy. Bà thấy dạng vợ chồng ông hội đồng, thì bà mừng đến lật đật bới đầu và nói rằng: Vô chơi, sao mà đi trưa nắng có vậy? Thầy hội đồng đứng ngó ngay chị mà hỏi: Thằng Thạch nó chết rồi, ngay chưa? Bà cả biến sắc hỏi lại: Hả? Cái gì? Chết ở đâu? Sao cậu nó lại hay? Tôi đọc nhật trình đây tôi mới hay chứ. Để tôi đọc cho chị nghe. Ông hiệu trưởng và các giáo sư trường tư thuộc Dân Thế lấy làm đau đớn báo cáo rằng ông Lý Như Thạch, giáo sư tại trường ấy, đã tỳ trần tại biệt xá của ông ở Bà Chiểu trong đêm mùng 2 tháng Giêng, hưởng dương 25 tuổi. Lễ an táng cử hành ngày mùng 4 tháng Giêng đúng 7 giờ sớm mơi tại canh phố phía sau rạp hát thầy cai. Thầy hội đồng đọc chức rồi, thầy ngó bà cả mà nói: Rõ ràng hay chưa? Lý Như Thạch giáo sư là thằng ba chứ ai? Bà cả sửng sốt và ngồi ngó trân trân, không nói được tiếng chi hết, lỏ cặp mắt trao lại, nhỏ hai giọt nước mắt chảy dài xuống hai gò má. Cô Hội Đồng để cái dù trên dáng, rồi cô dán áo ngồi phía sau lưng chị, lấy khăn lau nước mắt, cô cũng không nói được một lời. Trong nhà nặng nặng, chứa đầy không khí buồn thảm, làm cho sự đau đớn ba chị em càng thêm nặng nề, khó chịu. Thầy Hội Đồng quăng tờ nhật trình trên bàn, kéo một cái ghế ngồi ngang đó, rồi thủng thẳng nói rằng: "Đã biết mạng số cùng rồi, thì ở đâu cũng phải chết. Nhưng mà chết ở đất khách quê người, cha mẹ bà con không được thấy mặt, thì tức quá. Chớ chị nghe lời tôi, thì đâu có cái tai họa khốn nạn như vậy." Bà cả thở một hơi dài rồi nói: "Tại tôi nên con tôi mới chết." Thầy Hội Đồng thấy chị đã tự hối, thầy không nỡ trách nữa, song trong lòng thầy vẫn còn đau đớn quá, nên thầy hỏi rằng: "Bây giờ chị tính sao đây?" Cậu tính làm sao thì tính giùm, chứ tôi còn biết làm sao mà tính. Nó chết đã chôn hồi sớm mơi hôm qua rồi. Tuy vậy mà mình cũng phải lên bà Chiếu, hỏi thăm coi nó đau bệnh gì mà chết, mồ mả nó nằm ở đâu. Chứ bây giờ tính bỏ luôn hay sao? Đi thì đi. Cậu nó đi giùm với tôi, chứ tôi đi một mình lên trển, tôi có biết chỗ nào đâu mà hỏi thăm. Vợ chồng thằng xã đi đâu mà nãy giờ không có thấy mặt? Hay tin thằng Thạch chết, ai buồn thì buồn, chứ con Phụng có buồn đâu. Thương yêu gì mà buồn? Vợ chồng nó mới đi vô trong đồn điền Định Môn á. Thầy Hội Đồng ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Thế nào tôi cũng phải đi. Tưởng có thằng xã ở nhà, tôi biểu nó đi với tôi. Nó đi khỏi thì thôi, còn chị đi, tôi tưởng không có gì. Thôi, chị ở nhà, để tôi đi lên trển, tôi hỏi thăm coi công chuyện ra làm sao. Tôi tìm vợ nó đặng tôi biểu chỉ mồ má cho tôi biết, rồi sau tôi sẽ dắt chỉ lên đặng mướn làm má cho nó." Cô Hội Đồng tiếp nói: "Ừ, nhà em nói phải lắm đó. Thôi, để ổng đi trước một mình lên hỏi thăm coi, rồi chị sẽ đi. Chừng chị đi, em sẽ đi với chị." Bà cả ngồi lặng thinh một hồi rồi mới nói: "Cậu tính như vậy cũng được. Thôi đi trước một mình lên trển coi, chứ tôi đi theo, lên đó chắc là tôi không chịu nổi đâu. Cậu phải ráng kiếm giùm con vợ nó mà dắt về đây, đặng tôi hỏi thăm cho nó rõ ràng, chứ chết như vậy, tôi tức quá cậu à." Thầy Hội Đồng đứng dậy nói: "Thôi, để tôi đi thẳng vô chợ Ô Môn mướn một cái xe hơi rồi, tôi chạy về nhà, thay đồ đặng đi liền." Thầy Hội Đồng đội nón ra đi. Bà cả kêu nói: "Cậu có lấy bạc bỏ theo lưng đặng trả tiền xe chứ?" "Thôi, tôi có bạc sẵn đây rồi, chỉ đừng có lo." "Cậu nó có đi nha, thì về mau mau á, ở nhà tôi trông lắm." "Bề nào cũng ngày mai tôi về mới tới chứ." "Nhớ kiếm con vợ nó nghe không?" "Việc đó là việc cần nhất, quên làm sao được." Thầy Hội Đồng đi rồi, thì có Hội Đồng ở lại đó mà hú hí với chị cho chị bớt rầu. Tôi tới trong nhà, nghe tin chẳng lành ấy, thì xì xào truyền ngôn với nhau. Cách một giờ sau chòm xóm hay hết, nên tụ lại hỏi thăm. Có Hội Đồng ở tới tối, vợ chồng Hữu Nghĩa đi Định Môn về rồi, cô mới chịu về nhà. Sáng bữa sau, cô trở vô sớm mà đón chồng về coi công chuyện ra thế nào. Ông Chánh Bái Thành cũng ngồi đó mà chờ tin. Đến chiều thầy Hội Đồng về mới tới. Bà cả thấy thầy bước vô nhà có một mình, bà chảy nước mắt mà hỏi: "Nó đau bệnh gì mà chết vậy? Kiếm không được con vợ nó hay sao?" "Vợ nó đâu mà kiếm? Nó về ngoài Bắc rồi hay sao?" "Nó đã chết năm sáu tháng nay rồi." "Ý, cha chả, vợ nó cũng chết nữa ha. Chớ sao, công chuyện nghe thảm thiết hết sức. Để rồi tôi thuật lại cho chị nghe. Thầy hội đồng ngồi tại bàn giữa với ông chánh bái, kêu sắp phơ vô trả tiền xe. Trong nhà lạnh trang, ai nấy đều ngồi im lìm, chờ nghe tin tức. Duy chỉ có Hiệu Nghĩa đi rót một tách nước trà bưng lại để trước mặt thầy hội đồng. Sắp phơ lấy tiền đi rồi, thầy hội đồng mới nói. Hôm qua 4 giờ chiều, tôi lên mới tới Bà Triệu. Tôi đi lại dãy phố ở phía sau rạp hát thầy Cai mà hỏi thăm. Họ chỉ căn phố của thằng ba ở cho tôi coi. Mà họ nói chôn nó rồi, thì có một ông giáo sư trường dân thế, chở đồ đạc đi hết rồi, trả phố lại cho chủ. Nên bây giờ phố bỏ trống. Tôi hỏi thăm vợ nó, thì họ nói cách 5-6 tháng trước vợ nó có đẻ một đứa con gái. Đẻ được đâu chừng 1 tháng thì vợ nó đau tim mà chết. Nó mướn một người vú nuôi con nhỏ. Người vú tên Thì, hồi trước cũng ở gần đó. Hôm kia chôn nó rồi thì vợ chồng người vú dọn đồ đi chỗ khác, không biết ở đâu. Bà cả khóc và nói. Trời, té ra nó có con nè. Thầy hội đồng gật đầu. Ông chánh bái nói. Vợ chồng nó chết hết, mà nó có con thì mình phải đem con nó về nuôi chứ. Người vú dọn nhà ở chỗ khác, nên mình ráng hỏi thăm thì có lẽ cũng phải ra mối. Họ nói có ông giáo sư nào dọn đồ đạc của nó, chắc ổng cũng lãnh nuôi giùm con nó chứ gì. Sao cậu hội đồng mà không kiếm giáo sư đó hỏi rồi đem con nhỏ về cho thím cả? Thầy hội đồng đáp. Tôi có đi kiếm chứ. Nhờ có đi kiếm nên tôi mới biết nhiều việc đáng buộc lắm. Bà cả hỏi. Mà thằng ba tôi nó đau bệnh gì mà nó chết gấp dữ vậy? Đau lâu lắm mới chết, chứ có phải chết gấp đâu chị. Nó mang cái chứng bệnh ho lao đã lâu rồi. Vì buồn rầu, vì không có tiền uống thuốc, lần lần thân thể gầy mòn nên mới chết chứ. Trời ơi, bất nhân quá. Cho chi nó đau nó cho mình hay, thì có lẽ nào nó chết như vậy? Có, nó có cho hay. Để tôi thuật lại hết chuyện cho chị nghe. Hỏi chồng bà Chiếu rồi tôi trở ra Tân Định kiếm trường dân thế. Tôi hỏi thăm thì ông hiệu trưởng nói rằng thằng ba dạy trường ông hơn 10 tháng rồi. Từ ngày nó đi cho tới bữa nay thiệt đó hơn 10 tháng. Té ra lên Sài Gòn rồi nó vô trường đó mà dạy, chứ có trở ra ngoài Bắc đâu. Phải, chỉ đuổi nó đi thì nó lên đó xin dạy học liền. Tới bây giờ tôi mới hay, chứ xưa rồi tôi cũng tưởng nó ra Bắc. Tôi hỏi ông hiệu trưởng vậy vợ chồng nó đau bệnh gì mà chết hết. Còn con của nó có gửi cho ai nuôi dùm? Ông hiệu trưởng nói có ông giáo sư Tự Cường là bạn thân thiết của nó. Lúc nó đau ổng săn sóc, lúc nó chết ổng lo tống táng. Vậy tôi phải hỏi ông ấy mới rõ được. May lúc ấy mãn giờ học, ông hiệu trưởng bèn cho ông Tử Cường lại phòng khách cho tôi hỏi thăm. Ban đầu ổng dè dặt, tôi hỏi ổng nói lơ là, coi bộ không có chịu nói rành việc gì hết. Tôi mới nói tôi là cậu ruột của Như Thạch, tôi thương nó lắm. Hồi nó dắt vợ nó về Ô Môn, chỉ rầy ra thì tôi can gián hết sức. Bữa chỉ đuổi nó đó, tôi không có hay, mà xưa rồi tôi vẫn tưởng vợ chồng nó trở ra Bắc. Chớ chi tôi hay nó lên Sài Gòn mà dạy học thì tôi đã đem vợ chồng về. Tôi nuôi, tôi bao bọc cho nó làm ăn. Nghe nói vậy ông Tử Cường mới chịu nói thiệt. Ông nói thằng ba bị chỉ đuổi thì nó lên Sài Gòn xin vô trường dân thế liền. Vì ăn lương ít nên vợ chồng phải vô ở một căn phố chật hẹp ở trong Bà Chiếu. Nó nghèo cực lung lắm. Vợ nó có thai ngang mà lại đau tim nữa. Đẻ một đứa con gái đâu được 1 tháng thì vợ nó chết. Nó phải mướn vú nuôi con. mà nó cũng mang bệnh ho mấy tháng trước rồi. Phần buồn việc gia đình, phần không có đủ tiền uống thuốc, nên bệnh càng ngày càng thêm nặng rồi mới chết. Nó chết thì anh em đồng nghiệp hùng tiền mà chôn cất nó, vì không có biết bà con nó ở đâu đặng cho hay. Nên anh em mới cậy ông hiệu trưởng in hành tờ ai phó trong nhật trình, lại xin chở bàn ghế chút đỉnh đem về trường mà gửi. Như tôi muốn lãnh đồ ấy thì nói với ông hiệu trưởng lãnh về. Ông Tử Cường lại dắt tôi vô trong ngã năm gia đình, chỉ mồ má của vợ chồng nó cho tôi biết. Ông có mướn làm chủ đá, cắm trên đầu mã rành lẽ lắm. Quý vị vừa nghe kỳ 7 chuyện dài Tại Tôi của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.